Ký ức người lính chiến trường ca, giọng đọc Hải Yến, nhiều tác giả. Mười tám ngày luồn sâu sau lưng địch, tác giả Nguyễn Công Trác. Nhớ lại mùa khô đầu năm 1978, trong chiến dịch D7, sư đoàn đang tiến công đuổi địch theo đường 7 đến tận Xuông Chúc. Vào sâu đất Công Pông Chàm gần 30 km thì được lệnh phải rút về bên kia biên giới. Đội hình sư đoàn gồm các trung đoàn bộ binh 48, 52, 64 nhanh chóng triển khai đào công sự, hầm hào, bố trí vật cản, hình thành tuyến phòng ngự kéo dài theo đường 20, suốt từ Thiện Ngôn, Sa Mát tới Lò Gò, xóm giữa, thuộc địa bàn huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Và từ đây, cuộc chiến đấu đầy cam go khốc liệt, đẫm máu và dai dẳng bắt đầu. Địch cho đại quân vượt qua biên giới, áp sát các đơn vị chốt phía trước của ta. Suối Đà Ha trở thành địa danh nổi tiếng, là nơi diễn ra những trận đánh ác liệt, giành giật giữa ta và địch suốt cả mùa mưa năm 1978, khiến cả ta và địch đều phải chịu những thương vong, tổn thất nặng nề. Cần phải biết thực lực của địch trong khu vực tác chiến của sư đoàn, nắm được vị trí bố trí sở chỉ huy, binh hỏa lực, kho tàng, cơ sở hậu cần, phương tiện vận tải, đội hình đường xá, khả năng cơ động, lực lượng phía sau của chúng, phục vụ cho sư đoàn, làm kế hoạch chuẩn bị tấn công địch vào mùa khô 1979. Đại tá Đoàn Hồng Sơn giao nhiệm vụ cho ban trinh sát sư đoàn, yêu cầu tổ chức ngay một phân đội trinh sát luồn sâu sang đất địch để nắm rõ tình hình. Đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, một số cán bộ chiến sĩ trinh sát có tinh thần tư tưởng và sức khỏe tốt, tinh thông nghiệp vụ được chọn lựa cho đợt hoạt động này. Ban trinh sát giao cho tôi, lúc đó là đại đội trưởng đại đội 20, trực tiếp chỉ huy phân đội. Tôi chọn đồng chí Lê Thanh Trung, quê Thanh Hóa, một trung đội trưởng trẻ khỏe, nhanh nhẹn, thông minh, một sĩ quan lục quân khoa trinh sát mới ra trường làm phân đội phó. Quân số 12 người chia thành 3 tổ, có 9 trinh sát, 2 y tá và 2 thông tin. Chúng tôi mang theo một máy thông tin 2W loại Silic 71, một túi thuốc quân y cùng các loại thuốc và bông đủ dùng, trang bị vũ khí, mỗi người một tiểu liên AK với 2 cơ số đạn và 2 quả lựu đạn. Hỏa lực chỉ có một khẩu M79, mỗi tổ có một bản đồ địa hình tỷ lệ 1/50.000, một địa bàn, một ống nhòm. Tư trang cá nhân gọn nhẹ, chỉ có tăng võng và một bộ quần áo. Nặng nhất là lương thực thực phẩm, mỗi người phải cõng trên vai tới 20 ngày ăn, trong đó có 13 ngày cấp gạo và 7 ngày lương khô. Chúng tôi chọn vị trí bàn đạp xuất phát là một chốt tiền tiêu trên một mỏm đồi cao của tiểu đoàn 7 bộ binh. Sau khi nghe bộ đội trên chốt cho biết tình hình, trước lúc trời tối, chúng tôi chú ý quan sát địa hình, ghi nhớ các vị trí của địch ở phía trước, xác định vật chuẩn, lấy góc phương vị trên thực địa, phổ biến quán triệt về thời gian, cự ly, tốc độ, cách thức tiềm nhập cho phân đội xong xuôi. Tôi cho anh em ăn cơm tối và tranh thủ nghỉ lấy sức. 24 giờ, tôi đánh thức anh em dậy, làm công tác chuẩn bị và kiểm tra, rồi lệnh xuất phát. Đêm yên tĩnh quá. Tối qua, địch không đánh vào chốt. Giờ này, chắc chúng đã ngủ say. Trời nhiều mây, đêm cuối tháng âm lịch, nên trăng mờ và gió thổi rất mạnh. Bây giờ đã cuối tháng 7, trời se lạnh. Chúng tôi nhẹ nhàng rời đỉnh đồi xuống dốc, lướt đi giữa bãi cỏ chanh cao gần bằng mặt người. Lá cỏ chanh đẫm sương đêm, lấp lánh dưới ánh trăng. Mỗi người cách nhau chừng 5 mét. Mắt và tai căng ra để quan sát, nghe ngóng động tĩnh. Tay đặt lên cò súng, sẵn sàng chiến đấu cao. Thỉnh thoảng, từ các lùm cây mô đất hai bên phát ra những tiếng sột soạt và tiếng ho của địch. Xuống tới chân đồi là bãi trống lớn, toàn cỏ chanh. Thỉnh thoảng mới có vài cây khọc non. Cuối bãi trống là một vạt rừng già đen thẫm. Chúng tôi đi về hướng đó. Có lẽ đã vào sâu trong đất địch được chừng một cây số, tổ đi đầu đã đi vào đến bìa rừng. Hai tổ đi sau vẫn ở ngoài bãi trống. Bỗng nghe tiếng động mạnh, cành cây gãy, rồi thấy tổ đi đầu chạy ngược trở lại. Cả phân đội nằm rạp xuống, súng giương lên sẵn sàng nhả đạn. Tôi ra hiệu cho anh em nằm yên, nghe ngóng. Trong rừng thấy có tiếng động, một số tên địch đang ngủ trong các hầm và công sự thức giấc. Có ánh đèn pin loang loáng cùng những tiếng hỏi nhau lao xao bằng tiếng Khmer. Một lúc sau yên tĩnh trở lại. Chắc chúng nghĩ tiếng động là của thú rừng đi ăn đêm nên tiếp tục ngủ. Tôi ra hiệu phân đội nhẹ nhàng lùi lại ra giữa bãi trống. Kiểm tra quân số thấy đủ cả. Nhưng cậu Thắng Đen người Hà Nội do trời tối đã ngã vào công sự địch, văng mất chiếc ba lô khỏi người. Tôi và Lê Thanh Trung hội ý rất nhanh, nhắc mọi người thận trọng, phải khẩn trương, tranh thủ thời gian trước khi trời sáng, vòng tránh tiến nhanh về phía sau lưng địch, đề phòng sáng dậy thấy có dấu vết quân đội Việt Nam xâm nhập, chúng sẽ cho quân lùng sục và truy đuổi. Cả phân đội như một con chăn gió khổng lồ, không một tiếng động, nhẹ nhàng luồn lách, lướt nhẹ dọc theo các bãi cỏ tranh, tiến thẳng vào rừng. Nhiều lần chúng tôi đi ngay qua sát hầm địch, tôi nghe rõ cả tiếng ngáy, tiếng nói mê và tiếng chúng đập mũi. Khi trời sáng, chúng tôi lọt hẳn về phía sau của một đơn vị địch. Đến một chỗ cây rừng lúp xúp rậm rạp có một con suối cạn, tôi cho phân đội dừng lại ăn lương khô và nghỉ ngơi cho lại sức. Suốt đêm căng thẳng mệt mỏi, đã có người ôm súng tựa lưng vào ba lô ngồi ngủ thiếp đi. Bỗng vang lên những tiếng nổ lớn làm mọi người cùng giật mình ngơ ngác. Thì ra cách chỗ chúng tôi vài trăm mét là một trận địa pháo lớn của địch, chúng đang bắn về phía Việt Nam. Tiếng hô khẩu lệnh bắn nghe rất rõ. Tôi vừa nhai xong vài thanh lương khô, đang uống nước, định xem bản đồ, thì bỗng có tiếng chim liếu tiếu lao xao trên ngọn cây rất gần. Theo kinh nghiệm đi rừng, tôi biết chắc chắn đang có người hoặc thú lớn, chim mới kêu như thế. Không sai, một toán lính địch mặc đồ đen, cổ quàng khăn rằn, vai khoác súng, tay cầm xô chậu, đang đạp cây đi về phía chúng tôi. Bọn chúng có 5 tên, đi rất nhanh, vừa đi vừa gọi nhau, tiếng xô chậu va vào nhau kêu lanh canh. Chúng đi dọc theo đội hình chúng tôi đang nằm, chỉ cách vài chục mét. Tôi ra hiệu cho bộ đội nằm im, theo dõi. Các họng súng đều dê theo chúng, sẵn sàng nhả đạn nếu bị lộ. Nhưng chúng không phát hiện ra chúng tôi. Đến đoạn suối dưới hạ nguồn, nơi có nhiều nước, cách chỗ chúng tôi khoảng 100 mét, chúng dừng lại. Tất cả chúng tôi vẫn còn nghe thấy tiếng chúng gọi nhau và tiếng nước đổ ào ào. Những ngày sau đó, ngày nào chúng tôi cũng cho hai tổ đi nắm địch, một tổ ở nhà bảo vệ điện đài, lương thực, tư trang. Theo chỉ đạo của ban trinh sát sư đoàn, thời gian đầu của chúng tôi tập trung điều tra các trận địa pháo, các sở chỉ huy và đội hình địch đang bố trí trước trận địa phòng ngự của ta. Thời gian sau, chúng tôi vào sâu hơn, điều tra các mục tiêu nghi là sở chỉ huy, nơi tập kết lương thực, đạn dược, hệ thống kho tàng, đường xá, phương tiện vận chuyển và những quy luật hoạt động phía sau của địch. Hằng ngày, mọi kết quả điều tra đều được tôi tổng hợp viết điện rồi cho lên máy gửi báo cáo ngay về ban trinh sát sư đoàn. Để giữ bí mật chỗ ở, sáng dậy chúng tôi đều thu dọn gọn gàng, cẩn thận ngụy trang, xóa sạch dấu vết. Anh em đều hiểu, ở ngay sát địch thận trọng không bao giờ là thừa. Vì vậy, mọi người đều tự giác làm tốt công việc, không để cán bộ phải nhắc nhở. Chúng tôi tuyệt đối không đi theo đường mòn mà hoàn toàn cắt phương vị bằng bản đồ, địa bàn. Vì vậy, tuy hoạt động dài ngày trên đất địch, nhưng chúng tôi không lần nào dính mìn. Nhiều lần gặp địch, chúng tôi đều phát hiện trước, chủ động luồn tránh, bảo đảm bí mật an toàn để hoàn thành nhiệm vụ. Sống trong đất địch, chúng tôi rút ra một kinh nghiệm. Nếu cảnh giác cao, bình tĩnh, thận trọng, giữ được bí mật, thì ở gần địch sẽ là nơi bất ngờ và an toàn nhất. Vì thế, về sau này, tuy có chuẩn bị mấy chỗ dự bị, nhưng chỗ suối cạn gần trận địa pháo là nơi chúng tôi đã ở lâu nhất mà địch không phát hiện được. Nhiệm vụ hoàn thành, tính ra chúng tôi đã luồn sâu vào sau lưng địch 18 ngày, lương thực cũng đã cạn, một số đồng chí bị ốm. Ban trinh sát điện cho phân đội rút về. Tôi hội ý cán bộ phổ biến kế hoạch và thời gian hành quân. Anh em rất phấn khởi, tư tưởng và quyết tâm cao. Khi trở về có thuận lợi là mang vác gọn nhẹ hơn vì lương thực đã gần hết. Nhưng do nhiều ngày ăn uống kham khổ lại căng thẳng, sức khỏe giảm sút nên mọi người cảm thấy mệt mỏi. Chúng tôi đi về hướng đông nam, men theo bìa rừng để tìm chỗ vượt về. Nhưng chỗ nào cũng phát hiện có địch. Chúng giải quân thành một tuyến hàng ngang kéo dài giữa các rừng khộp trống trải đối diện với các tổ chốt của ta. Chúng đào các hố chiến đấu kiểu chữ L ở giữa, đắp đất tránh pháo, hai đầu để lên xuống và ngắm bắn. Chúng tôi vẫn gọi là hầm còi vì nó giống cái còi. Mỗi hầm có hai tên, cách nhau từ 10 đến 30 mét và kéo dài hàng km. Địa hình trống, cây khộp thưa và cỏ thấp nên tầm quan sát rất rộng. Ban ngày chỉ một con thỏ chạy qua cũng bị chúng phát hiện. Hơn 5 giờ chiều, qua ống nhòm theo dõi bọn đưa cơm, chúng tôi đã biết từng vị trí công sự của địch. Tôi quyết định đường vượt sẽ là nơi giữa hai công sự địch cách xa nhau nhất. Sau khi hội ý cán bộ phổ biến quán triệt đến từng người, đợi trời tối hẳn, lợi dụng lúc địch đang chủ quan sơ hở, chúng tôi chia làm hai tổ yểm hộ lẫn nhau, nhẹ nhàng từng người một vượt nhanh qua phòng tuyến của địch. Chúng tôi nhằm hướng cao điểm nơi có các trận địa chốt của ta đi tới. Mọi việc đều thuận lợi suôn sẻ, ai cũng vui mừng và thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ, nỗi lo lớn nhất là mìn. Bao giờ cũng vậy, trước trận địa của ta và địch, mật độ mìn cũng bố trí dày đặc. Rồi còn lo nếu không cẩn thận thì quân ta lại chiến thắng quân mình. Chúng tôi vừa đi chậm lại vừa thận trọng dò mìn tới chân cao điểm. Đã cách xa địch khoảng 100 mét, tôi cho phân đội dừng lại nghỉ đêm. Mờ sáng hôm sau chúng tôi luồn rừng vòng về sau trận địa chốt của bộ đội ta và leo lên cao điểm. Trời sáng rõ, tổ đi đầu phát hiện phía trước có người, chúng tôi dừng lại quan sát. Trước mặt là một con đường mòn, một tốp bộ đội ta đang gùi hàng vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ. Khi đã biết đúng là quân mình, chờ cho họ đi khuất, tôi cho phân đội ra đường đi theo họ lên chốt. Đó là một trận địa chốt phía trước của tiểu đoàn 9 bộ binh, trung đoàn 64. Chúng tôi vào chốt nói chuyện với anh em bộ binh, xin uống nước nhờ bếp nấu cơm vì đã mấy bữa phải nhai lương khô. Ai cũng thèm được ăn một bữa cơm có rau và canh nóng. Trong khi chờ cơm chín, tôi cho thông tin lên máy và gửi điện báo cáo về ban trinh sát. Phân đội đã hoàn thành nhiệm vụ an toàn, xin chỉ thị của cấp trên. Luồn sâu nắm địch là một công việc nhiều nguy hiểm và gian khổ. Chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể đổ máu hy sinh. Nhưng với lính trinh sát, đó là chuyện bình thường. Chúng tôi không sợ hãi hay e ngại. Điều làm chúng tôi luôn lo lắng trăn trở là làm sao nắm được chính xác mọi thông tin về địch, báo cáo kịp thời, giúp người chỉ huy hạ quyết tâm và đề ra phương án tác chiến đúng đắn, giành thắng lợi giòn giã trọn vẹn trong từng trận đánh. Hạn chế thấp nhất sự hy sinh xương máu của đồng đội. 18 ngày luồn sâu nắm địch của trinh sát đại đội 20 đã góp vào chiến thắng chung của sư đoàn trong chiến dịch tiến công giải phóng Campuchia và được Cục 2 Bộ Tổng Tham mưu đánh giá là một đợt luồn sâu xuất sắc, là tấm gương điển hình cho các đơn vị trinh sát trên toàn tuyến biên giới Tây Nam rút kinh nghiệm và học tập. Đã hơn 30 năm trôi qua, kể từ ngày ấy, đồng đội của tôi có một số người đã không trở về. Trung đội trưởng Lê Thanh Trung, sau này là đại tá trưởng phòng quân báo quân đoàn 3, chúng tôi đều đã nghỉ hưu. Nhưng mỗi lần có dịp gặp nhau, nhắc lại đợt luồn sâu năm ấy, mọi người đều cảm thấy thật là may mắn. Chỉ có một điều đáng tiếc là đã biếu không cho bọn địch một chiếc ba lô mà trong đó phải đến mười mấy cân, toàn là gạo muối, lương khô và thịt hộp. Nỗi đau nơi xóm vắng. Tác giả Nguyễn Đức Cường, giọng đọc Hải Yến. Một quyết định liên quan đến tính mạng con người, hẳn đó là một quyết định đặc biệt, cần phải cân nhắc kỹ. Cho đến bây giờ, đã ở tuổi gần 60 mà tôi vẫn còn day dứt về một quyết định tập thể đúng hay sai của tổ trinh sát mà lúc đó ai cũng đều ở tuổi 20. Câu chuyện thế này. Khoảng tháng 10 năm 1978, đội hình sư đoàn 320A đã sang tác chiến bên kia biên giới, thuộc huyện Mi Mốt, tỉnh Công Vông Chàm. Đây là một huyện miền núi biên giới của nước bạn, giáp tỉnh Tây Ninh của ta. Đại đội 20 trinh sát sư đoàn đóng ở phía đông điểm cao 200. Nói là cao điểm, nhưng thực ra đó là một đồi thấp được phủ toàn bộ cây cao su đã nhiều năm tuổi. Lúc này ở Campuchia là đầu mùa khô. Đại đội trưởng gọi toàn tổ lên giao nhiệm vụ luồn sâu đặt đài quan sát đường 78 từ ngã Ba Suông đi Đầm Be. Công việc chủ yếu là theo dõi, ghi chép sự di chuyển lực lượng của địch, thời gian 5 ngày về báo cáo trực tiếp tại ban trinh sát. Nhận lương thực thực phẩm xong, chúng tôi lên đường ngay. Đồng chí Duyên tổ trưởng và Thịnh thông tin hay oát đều là người Hà Bắc, còn đồng chí Tư người khối Tân Phú, xã Nghi Hòa, cửa lò bây giờ. Đến chập chiều, xác định vị trí đứng, chúng tôi biết cách chốt cuối cùng của bộ binh khoảng 1 km nữa. Rừng cao su mênh mông mà muỗi nhiều vô kể. Trời đã nhá nhem tối, chúng tôi quyết định nghỉ lại, sáng mai đi tiếp để tránh bộ binh ta bắn nhầm. Trước mắt chúng tôi là một bản nhỏ nằm giữa rừng cao su. Do làng bản ở Campuchia khó đọc tên, nên lính ta thấy trên bản đồ hình thù thế nào, đặc trưng gì thì gọi như vậy. Nào là bản tròn, bản vuông, bản dài, bản đu đủ, vì có nhiều đu đủ. Bản chúng tôi dừng nghỉ chân là bản vuông. Chúng tôi nhẹ nhàng tiếp cận, vì bản này cách đây một tuần địch còn kiểm soát. Vắng lặng, hoang tàn, không một bóng người. Có lẽ khi chiến tranh đến, dân bỏ chạy vào rừng sâu cả. Chúng tôi leo lên sàn, tổ trưởng phân công tôi cảnh giới. Ba đồng chí còn lại mắc võng và đổ nước vào bao gạo sấy. Nhà dân ở đây đều là nhà sàn, như nhà sàn của người dân tộc vùng cao bên ta. Tôi ngồi cạnh cửa sổ để quan sát theo dõi. Chỉ có tiếng xào xạc của gió rừng, tiếng gà con lạc mẹ, tiếng chim lợn bắt đầu đi ăn đêm. Bỗng nhiên, nghe tiếng sột soạt ngày càng rõ. Tôi tắc lưỡi ba cái, ra tín hiệu sẵn sàng chiến đấu. Tôi nhìn thấy một người đang bò một cách nặng nhọc, tiến về phía chân cầu thang, rồi chui vào ổ rơm. Tôi nâng khẩu AK lên, nhưng tổ trưởng ra hiệu không được bắn. Phương án tác chiến hình thành nhanh chóng trong tích tắc. Tư và Thịnh cảnh giới, còn tôi và Duyên cùng nhảy xuống, dùng võ thuật bắt sống. Hai chúng tôi bất ngờ cùng nhảy xuống và hô: "Lớp đai lơn!" Giơ tay lên. Vốn tiếng Campuchia quá ít ỏi của chúng tôi, chỉ đủ dùng để bắt tù binh thôi. Nó không giơ tay. Thì ra đây chỉ là một thiếu nhi. Nó không có dấu hiệu sợ sệt, ngước mắt nhìn lên như lóe niềm hy vọng. Có lẽ nó tưởng dân làng hay bố mẹ về cứu nó. Nụ cười tắt vụt trên môi, thay vào đó là hai hàng nước mắt. Trước mắt nó là hai người lính Việt Nam súng lăm lăm trong tay. Ngôn ngữ bất đồng, chúng tôi không thể có cách gì để diễn đạt được ý nghĩ của mình. Tội nghiệp, thằng bé khoảng 9-10 tuổi, da đen sạm gầy còm. Trên tay còn cầm miếng cơm khô, có lẽ do ai đó rơi nồi nấu cơm sót lại khi bỏ chạy. Nó gầy yếu quá bước không nổi, nhìn vào ổ rơm, thấy còn có mấy bắp ngô khô và vài củ sắn nữa. Có lẽ đây là kho lương thực của nó. Chúng tôi bế nó lên sàn. Người thằng bé nóng quá. Có lẽ nó sốt cao. Rồi chúng tôi cùng ăn. Nó ăn một cách ngon lành. Mắt nhìn chúng tôi ra vẻ cảm ơn. Ăn no rồi, nó nằm thiếp đi. Có lẽ do đã nhịn đói nhiều ngày. Chúng tôi thì thầm nói chuyện với nhau, phán đoán tại sao thằng bé nông nỗi ra thế này. Tôi là người hay nói, đưa ra nhận định đầu tiên. Đây chắc là nhà của nó. Nó quá yếu không leo lên được, nên nằm dưới chân cầu thang để chờ bố mẹ về cứu. Tư nói, có lẽ nó đi học xa, nên khi trở về dân làng đã chạy vào rừng hết, không biết đâu mà tìm. Tổ trưởng Duyên thì thầm, cậu kém thế, Khmer Đỏ làm gì có trường dạy văn hóa mà học, nó đang thực hiện chính sách ngu dân mà. Tư nhận định, vậy thì có thể dân làng bố mẹ nó đã bỏ chạy khi nó đi chăn trâu hay vào rừng làm rẫy. Cũng có thể, Duyên trả lời. Tư nói, nó đói nhiều ngày quá mà sốt cao, có lẽ nó chết mất. Ta phải đưa nó đi anh ạ, mai để em cõng cho. Trời đã tối, xong tôi thấy Tư đưa tay lên lén gạt nước mắt. Tổ trưởng Duyên nói, thôi, thay phiên nhau ngủ, lấy sức, mai ta bàn quyết định. Nhiệm vụ còn dài ngày, nặng nề lắm, nếu đưa nó đi, e không hoàn thành nhiệm vụ. Chúng tôi thay phiên nhau ngủ, xong tôi thấy hình như cả bốn đều trằn trọc thâu đêm, có lẽ vì chuyện thằng bé. Sáng sớm dậy, cả bốn cùng bàn để có quyết định nhọc nhằn này. Tư và Thịnh ý kiến phải đưa thằng bé đi theo vì để lại nó sẽ chết. Nhưng tổ trưởng đã quyết định để lại bởi đường đi còn dài, gặp địch cơ động sẽ khó khăn. Chúng tôi bớt khẩu phần ăn mỗi người một ngày để lại cho thằng bé và cho nó uống thuốc cảm với hy vọng ngày quay trở lại nó còn sống và sẽ đưa nó về đơn vị. Lính trinh sát trên dây lưng chiến đấu khi nào cũng có dao găm, bi đông nước, túi bao đạn, túi thuốc cá nhân, còn lưng đeo gùi vải đựng quần áo, tăng võng, lương thực, thực phẩm. Trao tiêu chuẩn cho thằng bé, chúng tôi không quên múc cho nó vò nước để cạnh, thầm nhủ. Chỉ cần em sống đến ngày các anh trở về thì cuộc sống sẽ giang tay đón em. Trước lúc chia tay, chúng tôi muốn nói với em nhiều lắm, song ngôn ngữ bất đồng đành nhìn em yên lặng. Chúng tôi vẫy tay chào, nhìn thấy ánh mắt em đượm buồn nhưng vẫn ánh ngời niềm hy vọng. Em đâu biết được rằng cái chết đang chờ em phía trước. Tôi thấy trong mắt người đồng hương đa cảm, nước mắt đã lăn dài trên má. Đi đã được vài chục bước, như sực nhớ gì đó, Tư chạy quay trở lại, hình như giấu chúng tôi, cho nó thêm phong lương khô. Đến chốt cuối cùng của ta, chúng tôi hiệp đồng thời gian quay trở lại để tránh bắn nhầm. Các đồng chí bộ binh nói rằng hãy cẩn thận vì cách đây 2 ngày địch đánh vào chỗ này. Đúng 4 ngày sau hoàn thành nhiệm vụ, chúng tôi quay trở lại. Đến gần bản Vuông đi càng nhanh, Tư lúc nào cũng đi trước. Những ngày thực hiện nhiệm vụ, chúng tôi lúc nào cũng nhắc nhớ về em. Tư nói đi nói lại mấy lần, thương nó quá, nó bằng tuổi em út mình. Kia rồi, em vẫn nằm kia. Chúng tôi ùa chạy lại. Trời ơi, thằng bé đã cứng lạnh rồi, trong tay vẫn còn cầm miếng lương khô ăn dở, mắt vẫn mở như đang trông chờ chúng tôi trở về. Chúng tôi vuốt mắt cho em khá lâu mới được, chứng tỏ em chết chưa lâu. Tuy vậy, ruồi nhặng đã bâu đậu như đàn ong. Chúng tôi nhanh chóng mai táng em ngay trong vườn nhà, rồi để quần áo dép của nó trên mộ, với hy vọng sau này bố mẹ nó còn nhận ra được. Vừa đào rồi lấp mà chúng tôi mắt đều ứa lệ. Xong việc, chúng tôi cắt đường về đơn vị. Không ai nói câu nào mà đều tự cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Hãy tha thứ cho các anh. Các anh đã về muộn vì phải hoàn thành nhiệm vụ, vì cứu cả đất nước hồi sinh nên đành lòng để em lại. Và rồi lương tâm bứt rứt cho đến bao giờ? Cuối tháng 7 năm 1979, chúng tôi ra Bắc đóng quân ở Đại Từ, Thái Nguyên. Vào dịp chào mừng ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12 năm đó, bởi chữ đẹp, tôi được chi đoàn Đại đội 20 trinh sát, sư đoàn 320A, chọn vào ban biên tập báo Tường. Đó là số báo đầu tiên khi trở về đất Bắc, chuyên đề chào mừng ngày thành lập quân đội. Đa số bài viết đều viết về kỷ niệm chiến tranh. Song có một bài thơ làm nhức nhối tim tôi, đó là bài thơ Qua xóm vắng của tác giả Ngô Thanh Tư, với dòng ghi chú kỷ niệm chuyến công tác qua bản Vuông.